Dạ rồi. Xin chào quý vị trong room. Sáng nay chúng ta sẽ giải quyết cái phần còn lại của bài kinh Đế Thích Sử Vấn. Cái nội dung kinh này gồm 14 câu hỏi và đáp. Nội dung kinh hả? Gồm 14 câu hỏi đáp. Thứ nhất là cái số 1 là hỏi là liên hệ đến đề gọi là bủn xỉn và đố kỵ. Số 2 là vấn đề thương ghét. Thôi mình viết Bali đi ha, viết Bali đi. Thương ghét viết Bali cho bà con nhớ. Bi dập bi danh là thương ghét. Còn cái số 1 á, cái số 1 á là phải quay lại số 1. Số 1 á là Issa Macharia. Bây giờ tới số 3 đó. Số 3 nó là về cái dục, về năm dục. Năm dục ở đây Pali gọi là Chanda nha. Thứ 3 là về năm dục. Mở hoặc đơn. Chanda. Chỉ có nó khô khan chút rồi một lát tôi sẽ quay lại. Bây giờ mình phải vô mình ghi mình sẽ quên. Cái số 6 á, cái số 3, số 4 thì tới số 4 chứ. Số 4 là về tà tư duy, mở hoặc đơn, quy tắc cá, là tà tầm á, tà tầm là cái gì đó. Số 5 là chướng ngại, chướng ngại. Số 6, 6, 7, 8, 6, 7, 8 là số đó là gì ta, là hỷ ưu xả, mở một đơn, Somanassa, Domanassa, rượu upekkha. Đó là số 8. Rồi số 9 á, là số 9 á, là thân hầm, là Kaya Sama Samajara. Số 10 á, số 10 là khẩu hành, Vajji Samajara. Chúng tôi làm gọn lại cho bà con nhớ cái nội dung kinh chứ gì hết, làm gọn lại. Số 11, 2, 3, 11 á, là tầm cầu. 11 á, là tầm cầu. Pari Ye Sana. Số 12 á, là các căn, gọi là Indriya Samvaro. Số 13, số 13 đó là khuynh hướng, sai biệt đa dạng, mà còn đơn là ác nê cát à, tú số 14 đó, là cái lý tưởng hay cứu cánh hành trì. Rồi xong Achanta Nitha, Achanta Nitha. Rồi đó, bây giờ bắt đầu giảng thì chúng tôi phải ôn lại cho bà con, ôn lại tức là bà là Thiên Vương Đế Thích à, biết mình sắp chết mới xuống hầu Phật hỏi đạo. Thì cái câu đầu tiên á, Thiên Vương hỏi Thế Tôn là vì đâu mà chúng sinh trong đời cứ tương tranh đấu đá với nhau à, từ ở trên thiên giới mà xuống tới cõi dục rồi xuống tới con trùng con dế là cứ tương tranh đấu đá à, giành giật à, giết chóc lẫn nhau làm khổ nhau đời này qua đời khác, thế hệ này qua thế hệ khác, trong mọi hoàn cảnh, mọi không gian, mọi thời gian. Vì sao vậy? Thì Thế Tôn ngài dạy rằng là bởi vì do hai cái pháp, đó là do hai cái pháp bất thiện, đó là bủn xỉn và đố kỵ. Bủn xỉn có nghĩa là không muốn mình bị mất cái gì, không muốn chia sẻ cái mình có cho ai hết, dầu về tinh thần hay là vật chất. Còn đố kỵ ở đây có nghĩa là bủn xỉn là không muốn mình mất cái gì, còn đố kỵ là không muốn người khác được cái gì nha, định nghĩa mình cho nó rõ. Và hai cái này nó từ đâu mà có? Bủn xỉn á, của do ghét do thương mà có. Trong kinh còn nhớ cái lời giải thích hôm qua hay không? Alo, bủn xỉn là do thương á, có nghĩa là mình thích cái đó quá đi, mình không muốn cho ai. Còn bủn xỉn do ghét á, là bởi vì cái đối tượng nó mình không có ưa cho nên mình cũng không muốn cho đó. Rồi cái đố kỵ cũng vậy, đố kỵ nó cũng có hai. Đố kỵ nghĩa là cái người mình thương quá đi mà bây giờ họ tìm tới người khác mình chịu không có nổi, nó thẳng ra luôn. À, là tôi tận mắt tôi thấy là có người đó họ bồng con của họ mà đứa con của họ nó có cảm tình với người người người người, người lạ đó, gọi là nó có vẻ nó thích gì thích cô hơn là mẹ đó, là bà mẹ cũng không có vui đến cái mức như vậy. Tôi đã tận mắt tôi thấy, tôi tận mắt tôi thấy rồi. Tức là con của mình mà nó thích gì út gì bảy của nó quá đi, nó thích cô ba cô tám quá thì mình cũng không có vui nha, vì mình thương nó quá đi, nói chi là trong tình cảm nam nữ nha. Yeah, mình thương quá đó. Từ cái thương quá nó cũng sinh ra cái tật đố, cái đố kỵ, cái ghen ghen tị ghen tuông nha. Yeah. Rồi thương cũng vậy, thương cũng sinh ra đố kỵ, tại vì cái người đó mình ghét quá đi. Yeah. Cho nên mình không muốn người đó được cái gì nha. Yeah. Cho nên thế giới này nó tương tranh đấu đá là do bủn xỉn và đố kỵ, mà bủn xỉn đố kỵ nó lại đi ra từ cái ghét thương, mà cái ghét thương nó đi ra từ đâu? Cái ghét thương nó đi ra từ năm dục, tức là dục đây là năm cái muốn đó, năm dục đây không phải là kama mà dục đây là chanh đó. Thì năm dục qua chúng tôi nói rồi, chúng ta đó, một là muốn muốn cho có, chưa có muốn cho có rồi chúng ta bảo trì, rồi chúng ta hưởng thụ, rồi thì tích lũy vân vân. Thì tất cả những cái muốn chính vì mình có tha, chỉ chanh đó này mình hiểu là tha thiết, mình có tha thiết với cái gì đó thì mình mới bận tâm để mà bủn xỉn, bận tâm để mà ganh tị. Chứ nếu mình không có coi nặng cái đó, cái vật đó, người đó, cảnh đó thì làm gì có bủn xỉn ganh tị. Tôi ví dụ như bây giờ mình thấy người ta được tặng một cái vật mà coi mình coi không ra gì đấy, mình đâu có khó chịu. À, mình hoặc là mình phải bỏ ra một thứ không đáng gì đó thì mình cũng đâu có lấy đó để làm bụng để mà bủn xỉn. À, mà tất cả những quý vị ngó lại giùm tôi, nên những trường hợp nào mà quý vị thấy cái bủn xỉn và cái đố kỵ của quý vị nó xuất hiện là đều là nó phải dựa vào một cái người hay là vật nào đó mà theo quý vị là có giá trị. Có nghĩa là quý vị có tha thiết chăm đá, quý vị phải có cái chăm đá trong đó, quý vị phải có tha thiết ở trong cái người đó vật đó thì nó mới nảy sinh ra cái thương ghét, rồi từ đó nó mới nảy sinh ra cái bủn xỉn và cái đố kỵ. Còn nếu mà cái vật đó nó không ra gì hết, ví dụ như bây giờ mình thấy bà nó bà nó mình ghét lắm mà bà lay quay mà trên đường á, trên đường đi chung với mình bà lay quay sẽ bà lụm được cái cọng thun, cọng thun tức là cái sợi cao su á, để mà bắt cọc cái bịch gì được của bà đó. Thì nếu mà bà chỉ lụm có cái cọng cao su không, mình không có bực, cái cọng thun mình không có bực, nhưng mà đằng này mình thấy bà lụm một cái sợi dây chuyền bằng vàng, mình thấy bà là lụm được một cái vật có giá trị, mình thấy bà được một cái người nào đó mà mình quý mình thương á, họ săn đón, họ niềm nở, mình mới khó chịu. Chứ còn nếu mà mình thấy bà được mà cái sự săn đón niềm nở của một người mà mình coi không ra gì hết, hoặc là mình thấy bả lụm bả nhặt được bả sở hữu được một cái vật cũng không ra gì hết thì mình đâu có bị sốc. Cho nên cái gì mà mình có tha thiết, có coi nặng, có xem trọng, có quý, có thương, nói chung là tha thiết đó, thì mình mới có nảy sinh ra cái ghét thương, rồi từ đó nó mới sinh ra cái đố kỵ và bụng sình nha. Rồi tiếp theo đó là Thiên Vương Đế Thích hỏi Thế Tôn vậy chứ vì đâu mà có cái năm dục đó, thì ngành trả là do cái tà tư duy. Cái tà tư duy ở đây tức là ái và kiến. Ái này có nghĩa là mình ngày nào mình còn thích ở trong năm năm trần á, thì mình còn thương ghét. Cái này phải ghi nha, tôi làm biếng ghi rồi. Ngày nào mình còn thích trong năm trần á thì mình còn thương ghét. Còn mà ngày nào mình không còn thêm thích trong năm trần nữa đó, mà mình chỉ còn ở trong cái sắc ái và vô sắc ái, cái còn thích thiền thôi thì mình không còn ghét nữa. Dạ, chắc phải ghi rồi. Cái này đặc biệt, còn thích trong năm trần vật chất thì còn bất mãn và ghét bỏ. Nhớ nha, Phạm Thiên họ không có trong sân là bởi vì họ không còn thích năm dục nữa. Nhớ nha, cái này vấn đề quan trọng. Và cái vị A Na Hàm nó này phải ghi luôn. A Na Hàm. Thánh là thánh A Na Hàm hết. Và Phạm Thiên nói chung không còn thích dục nên cũng không còn sanh. Mở mặt đơn. Phạm Thiên mà phàm phu á chỉ hết sanh tạm thời, cái này phải ghi chứ không, chứ đừng chứ không thôi không ghi cho bà con hiểu lầm. Nó vừa học ông giảng nó Phạm Thiên hết sanh, nghĩa là Phạm Thiên thành này giống như anh hàng không phải, khi cái vị nó còn ở trên cõi Phạm Thiên vị nó không có sanh nha. Là bởi vì sao? Vì vị nó không còn thích trong dục, không còn thích trong dục thì không còn tình cảm ái luyến với người này, người sợ ma vân vân, tất cả những cái sợ nè, ghét nè, giận nè, tiếc của nè, hối hối tiếc nè, thì tất cả những đó đều là sanh hết. Và người nào còn thích trong năm dục á, còn thích trong sắc thinh khí vị xúc thì người đó mới có sanh. Nếu mà như mình đắc thiền mà gọi sơ thiền trở lên thì mình phải, bởi vì trước hết mình phải mất cái năm truyền cái mình mới đắc sơ thiền được nha. Cho nên là hễ còn thích năm chục năm trần ấy, thì là mình mới còn bất mãn. Và trong đời sống này cái kẻ nào mà tự thấy mình còn hờn giận, mình còn tức tối, mình còn ghét bỏ, mình còn bất mãn, thì kẻ nó phải tự hiểu rằng á, cái lòng mà đa mang của mình đối với năm dục còn trùng trùng ở đó. Nhớ là dầu người đó tự thấy không có, tôi đã có tiếp xúc với người như vậy nha, tức là họ nói với tôi, họ nói sao họ tôi nó không có tha thiết gì à, tôi không tha thiết gì, tối tôi ăn cái gì cũng được, mặc cái gì cũng được, tôi mua cái nhà tại vì bà xã với mấy đứa con, chứ còn tôi không tha thiết, xe cộ tôi đi xe gì cũng được, giày dép áo quần cái gì tôi cũng được, mà tôi cũng không có rượu chè thuốc lá nghiện ngập, tôi không có bài bạc, tôi không có thích đi du lịch mua sắm. Và tôi đã gặp người như vậy rồi, tôi đã gặp người như vậy rồi. Mà cái người này tôi tin chắc là trong rung quý vị cũng có gặp như vậy. Có nghĩa là họ biết đi làm ở ngoài xã rồi về đưa hết lương cho vợ rồi. Bà xã cho ăn cái gì thì ăn cái đó, còn mấy đứa con thì cũng hỏi thăm học hành sao vậy đó. Chuyện nhà cần giúp thì giúp, xong rồi mấy ông cũng vô đọc sách rồi. Người như vậy đó, thì quý vị để ý. Một là họ họ có dục ngầm, có nghĩa là họ thích cái gì đó mà không có nói ra bởi vì không có điều kiện, không đúng hoàn cảnh. Còn trường hợp thứ hai là đúng họ là người thiểu dục thiệt, thì tôi xin hứa một điều, người mà thiểu dục á, thì là thiểu sanh, cái đó tôi bảo đảm. bảo đảm 1000%. Ít dục thì là ít sân. Còn sở dĩ tôi phải kể trường hợp với ông nói ra là bởi vì cũng có trường hợp là nhìn hình thức thì đúng là thiểu dục, mà trong bụng ổng ngầm ổng thích cái gì đó mà mình không biết. Chẳng hạn như trường hợp là tôi cũng biết nè, là trước khi lập gia đình người ta từng có mối tình đầu nó quá đẹp đi, rồi sau đó vì hoàn cảnh hoặc là vì gia đình nói chung rồi thì người ta phải có vợ hoặc có chồng, nhưng mà các mảnh của mối tình đầu nó vẫn còn sâu đậm, nó không có phai, cho nên họ đến với cái cuộc hôn nhân ấy một cách rất là máy móc. Rồi khi mà có con ấy, thì cũng một cách rất là máy móc, họ làm cha làm mẹ nhưng mà cũng là nó lạnh lạnh nhạt lắm. Với việc tôi biết trường hợp đó có cái ám ảnh của mối tình đầu, và chưa kể là khi mà mình bị ám ảnh bởi bởi cái A đó thì cái B đó nó có ra làm sao đi nữa đó thì nó nói mình nó cũng không có sức hút, của nó không có gây một cái ấn tượng sâu đậm đáng kể. Thì trong trường hợp đó mình tưởng lầm là mình thiểu dục, không phải đâu, tại chưa gặp nhầm cảnh thôi nha, chỉ gặp nhầm cảnh thôi, chứ gặp đúng rồi đó thì nó trào tuôn cuồn cuộn nha. Cho nên nó giảng tới đây cũng phải dừng lại đảo một chút cho bà con nhớ chừng là nhiều khi mình tưởng mình là ngon lành nhưng tại chẳng qua là chưa có đúng cảnh thôi nha. Mình tưởng mình thủy chung nhưng tại vì chẳng qua mình chưa có gặp cái đối tượng để ngoại tình. Mình tưởng mình không có thích ăn ngon mặc đẹp là tại vì cái hoàn cảnh hiện tại nó không cho phép. Mình không có chú ý đến nhà lầu xe hơi là bởi vì hiện tại đó là mình không có điều kiện nha. Chứ nhiều khi là rồi cũng có trường hợp là quý vị thật sự là thiểu dục, mà nếu mà quý vị thật sự thiểu dục nghĩa là không có tha thiết năm trần cảnh thì tôi xin bảo đảm 1000% là cái sân của quý vị ít lắm. Cái sân đây có nghĩa là cái bất mãn hờn giận ghét bỏ đố kỵ bủn xỉn nó sẽ theo đó mà nó ít đi. Cái đó cái quan trọng, cho nên tôi mới dừng lại tôi giảng hơi nhiều cái chỗ này, tức là do mình không có tha thiết, không có chanh đá nhiều á thì nó mới không có cái chuyện mà ghét thương. Rồi cái tiếp theo thì Thiên Vương Đức Thích mới hỏi Thế Tôn tiếp tục. Mà đây là một cái bài kinh mà nếu mà mình đọc sơ qua đó thì mình thấy có gì ghê gớm ấy, nhưng mà phải nói bài kinh này tôi phải ghi rõ nè. Sớ giải kinh này đáng được xem là kinh gối đầu cho hành giả tuệ quán. Nó hay đến mức mà khi đọc đó tôi cứ băn khoăn, tôi nghĩ trong bụng tôi nói không lẽ mình giảng hết mấy này hả trời. Cái người thật sự là hành giả đó ha, tha thiết đó, thì họ sẽ vì một câu nói của mình thôi, đó là bài kinh này quan trọng cho hành giả nè, thì họ sẽ tìm mọi cách, họ một là họ tự họ lục lạo, còn nếu mà bí quá họ liên lạc thẳng với chúng tôi, hoặc là thí dụ ngày ra ngoài quý vị ra ngoài núi Dinh gặp ngày Thanh, nếu quý vị ngày hộ pháp, nếu quý vị ở trong nước ở ngoài này thì quý vị đã ở ngoài này có nghĩa là quý vị đọc được ngoại ngữ thì quý vị đọc thẳng vô trong cái bản commentary của cái kinh này, hoặc là dốt quá thì cứ gọi thẳng chúng tôi. Nhưng mà giảng chung là chúng thì chúng tôi nản mới vì cái phần nó rất là sâu, nó sâu từng câu một thưa quý vị, sâu từng câu một, cho nên nó là cái kinh này rất là đáng, rất là đáng, cái chú giải kinh này rất là đáng để được xem là sách gối đầu cho cái hành giả tùy quán. Rồi rồi tiếp theo đó thì Thiên Vương mới hỏi Thế Tôn vậy chứ năm cái tha thiết đó, nó do cái gì mà có? Thì ngài nói rằng đó là do hai cái tà tri duy. Đặc biệt ở đây ngài nói đến tà, ở đây Phật chỉ nói đến hai cái tà tư duy, tức là tà tâm, tức là tà tâm, gồm là ái và kiến. Thông thường mình nghe nói tà tư duy đó tức là dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy, nhưng mà ở đây á, thì Thế Tôn không có nói cái kiểu đó mà ngài lại nói tà tư duy. Đây ngài nói có hai thôi, đó là ái và kiến. Và người nào mà có học ở Từ Đàm thì biết rõ mười mươi mồn một rằng thì là ái kiến nó bao trùm ba cái kia. Vì sao? Vì dục tư duy là niềm đam mê trong trong cái việc hưởng thụ trần cảnh, còn cái sân tư duy là sự bất mãn trong trần cảnh, còn hại tư duy là có cái lòng đem lại cái sự bất lợi cho chúng sinh khác. Mà cả ba cái này đó là nó chỉ có ở cái người nào mà còn đủ ái và kiến. Ái đây là gì? Ái đây tức là 108 ái. 108 ái tức là ba thọ trong sáu trần. Rồi x x gì ta, bản thân và ngoại thân. Rồi x với gì nữa ta, ba thời quá khứ hiện tại vị lai. Như vậy có đúng không ta? Tức là 3 nhân cho 6 là 18, 18 nhân 2 là 36, 36 nhân 3. Rồi, nhớ nha. Còn kiến ở đây tức là 62 tài kiến ở trong kinh Phạm Võng ha. 62 tài kiến trong kinh Phạm Võng mình học rồi, 62 tài kiến. Thì còn thì ngài nói rằng đó là cái ba mình còn tha thiết trong đời là bởi vì mình còn hai cái này. Còn hai cái này, ái nghĩa là còn thích này thích cái kia, còn kiến nghĩa là còn chấp thường chấp đoạn. Trong đó mình còn nhớ ba cái thường kiến, ba cái đoạn kiến không ta? Alo, ba thường kiến vị còn nhớ không? Tức là tin vào một cái tôi, rồi tin tin vào một cái tôi còn hoài đi từ đời này qua kiếp khác. Thứ hai là tin vào một cái đấng thượng đế chí tôn. Thứ ba là tin vào một cái cõi vĩnh hằng nào đó nha. Đó là thường. Còn cái đoạn tức là ba cái, tức là vô hành là cho rằng thiện ác giống nhau đó. Còn vô nhân, có vô nhân kiến có nghĩa là cho rằng mọi thứ ngẫu nhiên mà có. Còn cái vô hữu nghĩa là cái gì mà mình không có thấy được, không chứng minh được thì cái đó không có. Ví dụ như luân hồi quả báo niết bàn thánh nhân chư thiên rồi các cảnh giới, nói chung là cái giống giải gì mà mình không thấy được, không biết được, không cảm nhận được, không chứng minh được thì cái đó không có. Rồi chỉ quý vị chỉ nghe giới thiệu là quý vị đã thấy nó bậy cỡ nào rồi. Bây giờ cái sức của mình tới đâu, bây giờ mình có 8 cái bằng tiến sĩ về 8 cái chuyên ngành đi nữa, thì quý vị có chắc là với cái 8 cái bằng tiến sĩ đó, toán lý hóa thiên văn khảo cổ gì đó, các vị có chắc là với 8 bằng này quý vị biết hết vũ trụ hay không? Và quý vị cũng phải đồng ý với tôi một chuyện, đó là cái đầu của cái ông tiến sĩ mà năm ông lấy cái tiến sĩ năm 1950 nó không giống như cái đầu của cái ông mà năm 1980. Là vì đâu? Là vì cái hồi mà cái ông kia ông lấy cái bằng tiến sĩ năm 1950 đó, khoa học họ đi đến điểm nào, điểm A, B, C. Nhưng mà qua đến năm 1980 đó, thì khoa học thế giới đã đi đến L, M, N, O, P, Q rồi nha. Cho nên nó là mình cứ tưởng bằng tiến sĩ mình đó là đời đời bất diệt, một hằng số vĩnh cửu, giá trị gọi là bất tử, nhưng không phải đâu quý vị. Quý vị cứ biết ở Mỹ này nè, ở Mỹ này nè, mấy ông bác sĩ đó, là năm nào mấy ông cũng phải đi training hết, có nghĩa là năm nào cũng phải đi tu nghiệp hết bác sĩ Mỹ đó. Còn ông nào không đi thì coi như là mất giá nó thẳng luôn. Mà theo tôi biết có những vị bên đây là muốn có gì, có giá trị, họ muốn mà gọi là cái tay nghề họ cao cấp, nâng cấp thì năm nào họ cũng phải đi đi training một thời gian mỗi năm như vậy đó, để mà họ tiếp cận với những cái kiến thức, những thông tin mới về cái ngành y. Chứ không có phải là ngày cách đây 18 năm họ lấy bằng bác sĩ là coi như là đủ xài suốt đời, không có. Mà năm nào họ cũng phải có thời gian training thêm, cái nó phải biết cái đó. Cho nên đó là mình cứ tưởng là mình cái gì mình chứng minh được thì cái đó có, còn nào mình chứng minh được thì cái đó không, thì cái cách hiểu là nó bệnh quá đi. Là bởi vì quý vị biết về internet sáng nay là quý vị biết một số tin, nhưng mà sáng mai đó là có những cái tin tức mà nó khẳng định, nó củng cố, nó xác quyết lại cái tin sáng hôm nay. Nhưng mà có những cái tin sáng mai nó phủ nhận lại cái nguồn tin sáng nay. Là vì đâu? Là vì thế giới luôn thay đổi nha, thế giới luôn thay đổi. Cho nên đoạn kiến là vậy đó. Đoạn kiến nghĩa là vô hành là do thiện ác là giống nhau, là không có cái vụ báo ứng gì hết. Vô nhân tức nghĩa là mọi thứ ngẫu nhiên mà có, không do nhân duyên điều kiện hoàn cảnh gì hết. Còn vô hữu kiến có nghĩa là cái gì tôi không chứng minh được thì cái đó không có. Cái đó là chết rồi nha, cái đó là chết rồi. Rồi tiếp theo á, thì Thiên Vương hỏi Thế Tôn vậy chứ. Hai cái tà tư duy đó lấy cái gì làm, lấy cái gì là dựa vào đâu mà có? Thì người nói là hai cái đó đó nó gì, do ba cái chướng ngại tưởng, tức là ngày cái trường hợp này người thấy cái mạng nữa. À, có nghĩa là người nói rằng cái ái kiến lúc này là nó do cái ái kiến trước đây làm nền tảng nha. Ái kiến lúc này là do ái kiến trước đây làm nền tảng, và cái ái kiến bây giờ nó sẽ là nền tảng cho cái ái kiến về sau. Cho nên nếu ngay bây giờ mà cái tham ái và cái tài kiến ngay này lúc này nè mà nó không được đoạn trừ thì có nghĩa là nay mai mình còn tiếp tục tham ái và tài kiến. Mình khi mà học về giáo lý duyên khởi chúng ta biết rồi, ái và kiến nó chính là bốn thủ nha. Mà hai bốn thủ có mặt thì hai hữu sẽ có mặt, hai hữu có mặt thì sanh, thì tái sanh thì sẽ có tái sanh. Mà hãy có tái sanh thì quý vị biết rồi, tái sanh hay tái sanh về cảnh khổ thì khổ khỏi nói, tái sanh về cõi vui cõi lành á thì sống hết tuổi thọ đó lọt xuống đơn vị gốc trở lại như cũ nha. Ừ. Cho nên ái kiến chính là tứ thủ, mà tứ thủ ở đâu á thì hai hữu nằm liền kề ngay đó, mà hai hữu ở đâu thì tái sanh cũng ở xích nút ở đó. Mà tái sanh á, thì là điểm bắt đầu cho bao nhiêu là máu lệ tái khứ trong cái tam giới này. Mà nghe nó tao nói đến chữ hai chữ tái sanh thì bà con phải hiểu ngầm chứ không cần ai nhắc nhở hết. Nghe nó tái sanh là bà con phải hiểu là 99,9% là tôi tái sanh về cảnh khổ. Chứ đừng có hòng mà nghe nó tái sanh là tưởng là chắc là đi mây về gió, là lề về làm tiên làm thần cũng dám đâu. Cái vụ nó miễn đi nha. Hãy còn ở trong tam giới, trong cái thế giới phàm phu mà mình nghe nói là tứ hữu duyên hai hữu, hai hữu duyên tái sanh, mình là mình hiểu ngầm là tái sanh đến đây là 99,9% là đi xuống. À, còn quý vị không tin thì quý vị dò lại mấy cái kinh, như là kinh con rùa mù là một, kinh sừng bò là hai, kinh đầu móng tay là ba. Mấy trong rung mình còn nhớ ba kinh đó không ta? Alo, kinh rùa mù tức là ngài nói rằng một con rùa mù trong cái số sừng bò thôi, còn cái số mà nó đọa lạc vốn đường cổ đó nó nhiều như lông bò như vậy ra. Đó là kinh sừng bò. Còn cái thứ hai đó là cái kinh thứ ba, đó là cái kinh đầu móng tay. Đức Thế Tôn ngài lấy một ít đất ở trên đó đầu móng tay, ngài hỏi chư tăng cái số đất mà ở đầu đầu mà đầu ngón tay của ta đó, và số đất ở trên cái đại địa, cái địa cầu nữa, cái nào nhiều thì chư tăng nói và bạch Thế Tôn thì chắc chắn là cái số đất ở trên đại địa nó nhiều hơn. Thì người nói cái số người mà chết rồi mà trở lại hai cõi nhân thiên ấy ha, nó chỉ là số đất trong cái móng tay của ngài thôi nha. Còn cái số mà chết rồi mà đi xuống nó như đất địa cầu vậy đó nha. À, đây là ba cái bài kinh mà phải nhớ, còn thêm mấy bài khác còn lạnh cẳng nữa. Ví dụ như là ngày dạy này các tỳ kheo gọi là máu máu mà các ngươi đổ ra trong đời quá khứ vì bệnh tật, vì chiến tranh, vì đâm chém thù hận, vì tai nạn đó, nói chung là máu mà mình đổ ra trong vòng luân hồi nó nhiều nước trong bốn biển. Mỗi người đó chứ không phải chúng, không phải tất cả mà mỗi người đó nha, của mỗi người đó. Rồi cái sữa mẹ mà mình bú trong cái vòng luân hồi mỗi người đó, tôi nhắc lại mỗi người chứ không phải tất cả, còn mỗi người cái sữa mẹ mà mỗi người bú trong vòng luân hồi nó nhiều hơn nước trong bốn biển. À, rồi cái nước mắt mà mỗi người khóc trong cái vòng luân hồi nó nhiều hơn nước trong bốn biển. Mà hôm nay ai mà đi tắm biển, ai mà ngồi trên máy bay mà nhìn xuống thì thấy thả hụt, trái đất này 3/4 là nước. Ừ. Nước bao la bát ngát mênh mông sâu thẳm dò không đáy ấy vậy mà nó chẳng là gì, cái khối lượng đó chẳng là gì so với máu lệ sữa mẹ mà chúng ta đã biết qua trong cái vô thủy luân hồi, nghĩ nó mới ngán nha. Cho nên hãy ngày nào còn ái mạn kiến thì ngày đó chúng ta còn tiếp tục đầu tư sinh tử nha. Rồi tiếp theo là cái kênh, rồi cái là gọi là bát panh chát. Ở đây là hí luận khó chịu lắm, bởi vì đúng bát panh chát có trường hợp nó có nghĩa là hí luận, nhưng mà trong trường hợp này nó có nghĩa là chướng ngại. Chướng ngại nghĩa là nó ngăn trở cái con đường giải thoát, cái đường đến niết bàn nha. Rồi tiếp theo thì ông này ông đi vua Đế Thích nó hỏi Thế Tôn là bằng cách nào mà diệt trừ cái ái mạn kiến. Thì ngài nói rằng á, cái ái mạn kiến nó có hai, Nó tức là nó có loại nên có và loại không nên có. Cái chỗ này ông giải thích bà con cũng phải hiểu. Hành giả tuệ quán hay kẻ không biết Phật pháp đều có thể hành động theo ái mạn kiến, nhưng tu tập với ái mạn kiến vẫn tốt hơn là sống với ba thứ đó mà không tu tập. Có trong đó có nghe kịp không ta? Thí dụ như bây giờ đó, quý vị miệng quý vị nói là rất là hay ha. Quý vị nói là tu thiền là coi như mình thấy rõ ái mạn, mạn có nghĩa là quên đó. Mạn nghĩa là chính chính thứ đó, chấp bằng, chấp thua, chấp hơn đó nha. Có nhiều và rất nhiều bà con Việt Nam nha, cứ nghe nói ngã mạn là cứ tưởng là nghĩ là ta đây cống cao ngã mạn, tự đắc, tự mãn, tự kiêu, tự đại, tự tôn, tự hào. Thì cứ nghĩ rằng mấy cái đó mới là ngã mạn. Xin thưa, cái đó mới có 1/3 của ngã mạn thôi. Mà ngã mạn tức là có cái lòng so sánh mình với người, dù là mình so thua, so bằng hay là so hơn thì đều là ngã mạn hết đấy, nha. Thí dụ cái mặc cảm là phải ghi rõ. Mặc cảm, tự ti cũng là ngã mạn, không? Mà tự tôn, tự đại cũng là ngã mạn. Thấy ta không thua xúc ai cũng là ngã mạn. Nói đây tôi mới nhớ có ông thầy trụ trì. Bữa đó có một bé nó vô chùa nó phá, nó leo cây nó hái trái rồi ổng la nó coi chừng té. Té là ai cũng nhịn, sâu lì quá vậy. Ổng la nó vậy nó tức nó chạy về nó mé ba nó mới chạy vô chùa gây. Mà nó về nó nói thêm bớt làm sao nó ba nó giận lắm, ba nó nói thầy nó còn nít nó biết gì thì có gì thầy nói với tôi, tại sao mà thầy đánh nó. Thì ông thầy nó mô Phật bậc tăng chưa có hề đánh ai. Rồi cái ông bố ông nói rồi thầy không đánh nhưng mà thầy chửi nó nặng nề lắm, nó còn nít mà chửi vậy nó tổn thương đó. Cái ông nói mô Phật bần tăng cũng chưa có hề chửi ai. Thì ông bố ông bí quá, ông nói ừ thầy coi chừng thầy đó chứ thầy ăn hiếp con tôi không được. Cái ông thường trụ trì nó mô Phật thầy bần tăng nó chưa hề ngán ai. Thì cái khi mà mình nghĩ là mình hơn người ta nó cũng là ngã mạn, mà mình nghĩ là tôi biết thân tôi mà, thì cái đó cũng là tự ti mà cũng là ngã mạn. Nhưng mình thấy mình không thua ai hết thì cũng là ngã mạn nha. Tức là bần tăng cũng không ngán ai thì cái đó cũng là ngã mạn, nhưng mà cái đó kể cho con được buồn ngủ thôi chứ cái vụ nó không có chuyện tào lao. Rồi như vậy thì cái chuyện mình tu gọi là cái mạn kiến là chuyện không nên, nhưng mà có trường hợp nếu mà hành giả tứ niệm xứ còn phàm phu, vừa trong lúc mà đang tu tập đó, mà có một chút mạn, một chút ái thì không sao. Không sao đây không phải là tốt, nhưng mà vẫn hơn là cái người không có gì. Nhớ nhớ nha. Hành giả tu tập với sự tác động ít nhiều của ba phiền não đó dù sao cũng tốt hơn người không tu tập và không biết gì. Nhớ nha cái này đó. Rồi tiếp theo ngày nói ngày mới nói thêm là ba thọ. Ngài nói tất cả cảm thọ cũng vậy. Ngày cái này hôm qua tôi nhớ tôi có giảng rồi. Tất cả cảm thọ, tất cả những niềm vui, nỗi khổ, tất cả những cái cảm giác tẻ nhạt vô vị, nó cũng có hai. Có nghĩa là có những niềm vui nên có và có những niềm vui không nên có. Cái này bà con có lẽ đoán mò ra được. Cái niềm vui từ cái sự tu tập chánh pháp đó, thì niềm vui nó nên có. Niềm vui mà từ hỷ giác chi nên có. Niềm vui mà từ cái sự thành tựu tính tấn định định tuệ thì nên có. Còn cái niềm vui mà do hưởng thụ năm dục trần thì không nên có. Rồi khổ cũng vậy, Khổ mà có từ cái sự tiếp xúc năm trần á, thì không nên có, mà khổ mà do cái những thử thách trên cái đường tu tập đó thì nên có. Ví dụ như một cái vị tỳ kheo mà ngồi ngoài nắng, mà không phải ngồi ngoài nắng mà ngồi trong cái bóng cây mà lúc trời hè nó nóng quá đi, có nghĩa là ngồi thiền không được, thì bị nó tự nhủ mình á, là cái nắng này nè, cái nóng này nè, nó không có là một phần tỷ của cái nóng dưới địa ngục. Bây giờ mà mình dễ vui mà mai mốt mà nó lọt xuống dưới đó, thì dưới nó nóng gấp ngàn triệu tỷ cái này nha. Cho nên cái lúc nó khổ thiệt, cái ưu mà là thân ưu, thân ưu hoặc tâm ưu, thì do tu tập thì nhiều khi nó cũng có. Quý vị biết cái đời tu mà nếu mà quý vị tu chân chánh, tu rốt ráo, tu thiết tha, tu tinh tấn, thì tôi xin bảo đảm hai chuyện. Chuyện thứ nhất là quý vị sẽ có được những niềm vui mà người không tu tập không thể nào biết được, không thể nào có được, cái đó tôi bảo đảm 1000%. Nhưng mà cái này tôi cũng bảo đảm luôn, nếu mà quý vị tu tập mà đúng đường nha, anh em như đúng đường mà rốt ráo, thì tôi cũng bảo đảm là quý vị sẽ trải qua những cái giây phút mà nó coi như là nó tan thương lắm. Thí dụ như thèm mà không được ăn, muốn nó muốn cái đó mà không dám. Rồi phải gồng mình, phải chịu đựng những cái cảm giác cảm xúc mà cái người không tu tập họ không có ngờ nổi đâu quý vị. Thì nãy như vị tỳ kheo đó thì đó, tức là nóng quá, và có vị cũng ngồi lạnh quá, ngồi hành thiền mà lạnh quá, vị nó muốn vô chùm mền, thì vị nó mới nghĩ là cái lạnh ở dưới địa ngục nó còn kinh hoàng hơn cái lạnh ở trên đây. Có nhiều người nghe nói địa ngục cứ tưởng là lửa, không, không có. Ở dưới địa ngục nó có K2 nha, có những cái chỗ mà nó lạnh coi như gấp 3000 lần ở trên Nam Cực, mà có những chỗ nó nóng gấp 3000 lần ở trên Sahara, nhớ cái đó, chứ không phải dưới chỉ có nóng không thôi nha. Cho nên có những cái lạc thọ, có những cái niềm vui nên có, là bởi vì nó có liên hệ đến tu học. Còn có những niềm vui mà nó chỉ liên hệ đến đến đến dục trần thì cái đó không nên. Rồi tiếp theo, có những cái nỗi khổ niềm đau mà nó nên có, là bởi vì nó có từ cái chuyện tu tập, từ những cái thử thách tu hành, những thử thách tâm linh, thì cái đó nên có. Còn những cái nỗi khổ niềm đau mà nó có từ cái chuyện mình va chạm trần cảnh thì không nên. Rồi cái cảm giác xả thọ, tức là cái sự vô vị nhạt nhẽo, nhàm chán, hờ hững, lãnh đạm lạnh lùng, thì cái cảm giác này nó cũng có hai loại. Cái mà cái cảm giác mà xả thọ mà nó từ cái chuyện hưởng thụ vật chất, hưởng thụ trần cảnh không nên có. Nhưng mà cảm giác tẻ nhạt vô vị của một đời tu thì nên có. Thí dụ như người đời họ có bao giờ họ hình dung được cái chuyện một người có gia đình mà bây giờ là bỏ vợ chồng con cái một bên, buổi trưa buổi chiều gì đó ra ngoài am, ngoài cốc, hoặc ra ngoài vườn, ngoài rừng, ngoài núi, ngoài bể biển ngồi một mình. Có nhiều khi là hành thiền nó an lạc, nó quan nghĩ nói gì. Có nhiều khi tự nhiên cái mình thấy nó cô đơn, nó lẻ loi lạ lắm, bởi vì không có ai chia sẻ cái quan điểm, cái nhận thức của mình về Phật pháp hết. Thì cái những giây phút đó quý vị sống bằng cái cảm giác nó lạ lắm. Mình gọi là xả thọ, một thứ ê chề đó. Thì cái ê chề đó, nó nên có, bởi vì nó có từ cái tinh thần tu học. Còn cái ê chề mà do mình đã gọi là thừa mứa thỏa mãn trong năm dục trần, thì cái ê chề nó không nên có. Còn cái ê chề, cái thấy cảm nhận một cái sự nhạt nhẽo vô vị mà từ cái nhận thức tu tập á, thì cái ê chề nó nên có. Là bởi vì chính cái Phật đã dạy rằng này, các tỳ kheo, khi mà ta nhìn thấy một tỳ kheo mình ngủ ở trong rừng ấy, mình ngồi ngủ gục á, ta vẫn hoan hỷ hơn là ta nhìn thấy một tỳ kheo mà ở trong phố. Vì sao? Là vì vị đó ở trong làng mạc phố xá đó. Ta nhìn vị tỳ kheo mà ngồi ở trong làng mạc phố xá, ta nghĩ rằng không biết một lát nữa đây thì vị này sẽ phải gặp những cái rắc rối phiền phức gì, ai sẽ làm phiền vị này, và vị này sẽ bị phiền phức bởi những trần cảnh nào. Nhưng mà ngược lại, khi ta nhìn thấy một tỳ kheo mà ở trong rừng sâu, dầu ngồi ngủ gục, thì ta vẫn nghĩ rằng vị này sau khi mà tỉnh dậy thì sẽ tiếp tục tinh tấn. Ta có cái bài kinh như thế này nha, có cái bài kinh như thế này. Cái việc mà sinh hoạt cá nhân mà như vậy đó cũng cần phải thoải mái. Trong kinh có nhiều cái bài đặc biệt mà mình không có lo đọc nha, mà mình cứ trông ngóng chư tăng giảng cái gì cho nghe cái đó. Mà cái đáng trách nhất là mình cứ nghe những cái bài pháp an toàn, đó là những bài pháp mà người giảng không có sợ ai mà bắt bẻ. Ví dụ như là cứ Phật Đản thì đem ba cái bài, ba cái vụ mà sử Phật ra kể, Rồi Dương Y thì đem ý nghĩa Dương Y ra giảng, rồi Vu Lan là cái đem cái hiếu đạo ra giảng, rồi đầu năm thì cái đem ba cái vụ mà phước đức cầu tài cầu lộc gì đó, cứ quanh năm cứ nghe nhiêu đó mà mình không có chịu thời bỏ thời gian để mình nghiên cứu kinh điển, mình không có ngờ rằng đó, cái di sản mà Thế Tôn để lại đó là phải nói là đồ sộ vô giá và cực kỳ là lợi lạc quý hiếm và thú vị nha. Mà mình là cứ đi mà mò đi, cứ đi cái quẩn quẩn chạy vô cứ nghe tới nghe luôn mấy cái điệp khúc đồ hoài này, nó uổng cái đời của mình quá nha. Ok, thì ngài dạy rằng đó là các cảm thọ, thọ khổ, thọ ưu, thọ xả cũng đều là có hai điều được, phải được phân hai, tức là cái nào là nên có và cái nào là nên không, nhớ nha, cái nào nên có và nên không. Và toàn bộ giáo lý Thế Tôn ngài có giảng bao nhiêu pháp môn đi nữa thì gom gọn là cũng chỉ có hai, có nghĩa là nên tránh và nên nên có, nên có và nên tránh, cứ nhiều đó. Bao nhiêu tạng tạng kinh tạng lực tạng a tỳ đàm cũng có nhiều trong nội dung, chỉ có cái nên tránh và nên có thôi. Thì khi mà ngài giảng tới đây rồi đó thì ngay chỗ này nè, trong gì ta, trong gì ta, ở trong chính kinh hả, trong chính kinh, trong chính kinh là coi như là không có nói thêm cái gì hết. Nhưng mà sau khi mà cái này cái gì sao không phải sao mà ngay, để thầy sẽ đi ngay ngay khi nghe Phật giảng xong ba thọ ha, thì Đế Thích sẽ chứng dự lưu và mệnh chung tại chỗ rồi lập tức sanh lại làm Đế Thích như cũ. Chỉ có Him và Phật biết được chuyện này. Đúng ra quý vị có thể coi nhờ ai ai ai ta, ai ai ai ai kiếm giùm cái này, ai kêu bỏ vô cái đoạn này giùm chứ. Rồi 363, đoạn cuối của 363 nha, Pali á, đoạn cuối của 363. Pali chú giải đoạn cuối 363 nói rõ chuyện này nha, 363 nói rõ chuyện này. Có nghĩa là gọi là sắc cô panh sô so ta panh nô cha tô, rất là Đế Thích lúc đặt được dự lưu sô so ta panh nô chắc hút toa. Thất ca qua tô bú rập tô gì quá cháu biết tòa tá ru nát sắc cô hút toa nếp bạch tí, có nghĩa là đắc xong rồi chết rồi trở lại làm một Đế Thích trẻ. Đế Thích trẻ mà đi với ta nành hí cháu qua ma na năng áp tập hà quá sắp gấp ta cả tóc tha năng nà má nó bay nhà và tí đó, rồi tất cả chư thiên á, chung quanh nó không hề biết chuyện gì xảy ra, gấp ta cả tóc tha năng chuyện một chết rồi chuyện cũng trở lại không ai biết gì hết. Đi bác sĩ khà gấp mà năng quy giác hồ tí, nó giống như là cái gì ta, nó giống như là cái ngọn đèn, cái ngọn lửa mà trên cái đèn nó vừa chao qua cái vậy đó, nó chao qua cái thì có đâu, ví dụ như tưởng tượng thì ngọn ngọn đèn không có tắt nha, tôi nhắc lại ngọn đèn không có tắt, đi bác sĩ ca là ngọn đèn á nó không có tắt rồi đó, thì cái ngọn lửa nó chỉ chao qua cái vậy thì quý vị đâu có thể gọi là ngọn đèn nó tắt được, vì rõ ràng quý vị vẫn thấy ngọn lửa đó. Nhưng mà thực ra thì ở đây là cái ngọn lửa đó nó đã được, cái ngọn lửa hồi nãy mình thấy đó nó đã mất rồi mà nó được nuôi dưỡng bằng những cái hóa chất mới, nó đốt cái lượng hydro mới để nó tạo ra cái ánh lửa mới, nhưng mà vì nó quá nhanh cho nên mình không thấy, chỉ vậy thôi. Ở đây cũng vậy, ở đây đó là Đế Thích chứng sơ quả rồi chết mà không ai biết hết. Không ai biết hết thì ngay chỗ đó đó ha, rồi đây ghi rõ nè, sắc cô bà nát sa văn tức là tự Đế Thích chú tát ta phất cao và chắc áp bà tí hạt ta nhà nát ta. Riêng đến thích ấy, thì vì căn cứ vào cái chết, chú thích ta là căn cứ vào cái chết của mình mà biết chuyện đó. Còn Thế Tôn thì sao? Thế Tôn này Appatihata Nhà ta là do cái trí của mình mà biết chuyện đó. Về quá cho na cha nình xuống, chỉ có hai người này biết được chuyện đó mà thôi. Thì sao đó, Đức Thích mới nghĩ thế này: ta đã là một vị dự lưu thì thôi, thì ta hãy hỏi tiếp Thế Tôn những cái câu hỏi về cái nội dung cao hơn, dành cho cái người mà có nhu cầu lớn hơn. Thế là đi tiếp: biết mình đã là sơ quả, Đế Thích hỏi thêm về những vấn đề khó khăn hơn dành cho những bước tu tập cao hơn. Đó. Tiếp theo là Đế Thích mới hỏi về về giới luật, giới lực bây giờ đây tôi giảng sơ lại cái phần cảm thọ nha. Trong chú giải giảng về cảm thọ hay ghê lắm, tức là ô bỏ bỏ này mà không giảng mà con nghe cũng tội ha. Đây pháp môn tứ niệm xứ có cái nội dung nhắm đến hai thứ đề mục, phải không? Mở một đơn cầm mắt hà nát, đóng lại cái đề mục sắc pháp gọi là rupa cầm mắt hà nát. Là đề mục sắc pháp gồm quay nghi tức là tư thế sinh hoạt á, tức tư thế sinh hoạt đi đứng nằm ngồi khóc cười tắm rửa ăn uống nhai nuốt gãi cào co duỗi vân vân, thì đó gọi là tư thế sinh hoạt ha. Rồi hơi thở ra vào nha. Hoặc là tử thi hay là thể trược, đó gọi là đề mục sắc pháp. Còn cái thứ hai là arupa kammat, tức là đề mục danh pháp. Mở một đơn arupa ở đây không phải là vô sắc mà là phi phi sắc. Trong rung có hiểu không ta? Phi sắc tức là danh. Bà con nhớ trong tiếng Anh á, cái chữ no á và chữ not. No là không có mà not là không phải nha, nó là không phải hoặc là đừng. Nhưng mà ở đây thì bà con nhớ cái chữ, nếu bà con biết tiếng Hán thì tôi không cần phải giải thích cái chữ no với not để cho mệt. Chữ arupa nó có hai trường hợp, nó có trường hợp là vô sắc, thí dụ như là thiền vô sắc có nghĩa là cái thiền mà của cái người chán sắc pháp, họ dùng cái đề mục là đề mục tinh thần để mà họ đắc chứng thiền vô sắc rồi sanh về cái cõi không có sắc pháp, không có vật chất, thì đó gọi thiền vô sắc. Còn ở đây đó, trong trường hợp này arupa đây nó không phải là vô sắc như vậy mà nó là phi sắc, có nghĩa là nó không phải sắc pháp chứ không phải là không có sắc pháp, hai cái khác nhau nhớ nha. Thì cho nên mai mốt đọc kinh đó, mà thấy cái chữ arupa kammatthana là phải hiểu đây là danh pháp chứ không phải là đề mục vô sắc. Trong trường hợp này thôi nha, trong trường hợp này trong trường hợp này thôi thì đề mục danh pháp ở đây nói gọn có ba là À, xúc. Quý vị còn nghe không ta? Alo, quý vị còn nghe không? Xúc, thọ và tâm. Ừ, nói rộng thì có năm. À, nói rộng thì có năm, nhớ nha, nói rộng thì có năm. Năm là sao ta? Nói rộng thì có năm, đó là xúc và thọ. Xúc thọ tưởng tư, xúc thọ tưởng tư tâm, xúc thọ tưởng tư thức. Mở một đơn, mở gì cho nó mập nhé. Xúc là gì ta? Xúc thọ tưởng tư tâm, xúc xúc là phát sát nghe, phát sát. Thọ là vedana, tưởng là sanya, tư là cetana, thức là vinh nhà nát. Đó. Đó thì đối với hành giả đó thì có người đó thì cái mà phan phải dừng lại chút, trong năm cái này nè mà tại sao mà ở đây là có chỗ là kể thành ba mà không kể thành năm, thì trong chú giải giải thích là ba cái này nè là nó nổi bật. Ba cái này là ba cái nổi bật dễ ghi nhận nhất, dễ ghi nhận nhất. Mặc dù kể cho đủ đó thì cái đề tài, cái đề mục danh pháp nó phải gồm có năm lần. Có nghĩa là từ thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ và pháp quán niệm xứ thì nó gồm cả năm cái này luôn, nhưng mà sự dĩ ở đây kể có ba thôi, bởi vì ba cái này là ba cái nổi bật thường hành giả thường thấy nhất. Thường thấy nhất. Thêm chút nữa, thêm chút nữa, thêm chút nữa. Hay thế này, ai hay nè, đúng rồi đó, đúng rồi. Thêm đoạn nữa, thêm đoạn dưới nữa, thêm cái chỗ mà gọi là gì, cái chỗ gì đó. Đúng rồi, tắt thấy giác sát phát xô ba cà tô hồ tí. Đối với một số người ba cà tô là hiểu rõ ràng đó, ba cà tô là rõ ràng nha, ba cà tô rõ ràng. Đối với một số hành giả đó thì khi mà hành như vậy đó thì cái xúc nó nổi bật, nổi bật cái này nổi bật tiếng Pali là ba cà tát, ba cà tô nè, nổi bật, nổi bật. Rồi có một số người á thì cái thọ nó nổi bật, có một số người á thì cái tâm thiện ác nó nổi bật. Nó so với hai cái kia, so với hai cái kia, so với cái tư với cái thức, thì có những hành giả khi mà họ thấy cảnh hay là họ nghe, họ ngửi mùi, họ biết rồi cái này là do, cái này đó là do mắt cảnh sắc và nhãn thức nó cộng hưởng lại nó mới ra cái này này, nó ra cái thọ này đây, cái từ cái xúc đó, cái xúc đó nó mới ra cái thọ này. Có những người họ hợp với cái xúc, ghi nhận như vậy, biết là thay vì mình đó, mình thấy ở cái đó đẹp, hoặc là mình nghe cái gì đó mình giận, hoặc mình nghe cái gì đó mình thích, thì vì nó chỉ ghi nhận rằng đây là nhãn xúc, đây là nhĩ xúc, đây là thị xúc, thiệt xúc thôi. Rồi còn cái thọ là có những người khi những hành giả khi mà tiếp xúc với trần cảnh đó, họ chỉ chú ý tới cái cảm giác của mình lúc đó thôi. Khó chịu ha, dễ chịu, dễ chịu, đau đau đau, lạnh, khổ, xả, họ biết rõ như vậy. Thì cái đó là những người mà khi họ tu tập đó, cái thọ nó nổi bật với họ. Còn cái thứ ba là cái tâm, họ biết đây là tham nè, cái này là sân nè, thì cái đó gọi là tâm nổi bật. Và trong đây có nói rõ là dĩ nhiên không phải toàn bộ cái xúc hiển hiện, cái chỉ kê bá lăng là toàn bộ ha, không phải là toàn bộ xúc hiển hiện, không phải là toàn bộ cái thọ hiển hiện, mà họ cái sức họ ghi nhận đến đâu thì họ chỉ ghi nhận đến đó mà thôi. Nhớ nha. Cho nên đó là Đức Thế Tôn đã nhìn vào cái căn tánh của vua Đế Thích mà ngài mới giải thích, ngài mới trả lời cho vua theo cái câu hỏi mà vua hỏi. Nếu nếu mà cũng câu hỏi đó, cũng câu hỏi là làm sao mà diệt trừ được các cái pháp chướng ngại đó, thì tôi xin bảo đảm 1000% mà chắc chắn các vị cũng thấy là cái câu hỏi mà làm sao để vượt khỏi ái mạn kiến, thì nó có vô số chứ không phải 1 triệu 1 tỷ, mà nó có vô số cách trả lời. Nhưng mà riêng trong trường hợp này, Thế Tôn nhìn rõ cái căn cơ, cái sở tánh của vua vua Đế Thích, cho nên ngài chọn cái câu trả lời bằng cách là ngài lựa cái thọ, ngài lấy cái thọ làm đề tài giảng thích cho vua nghe. Cũng giống như là tùy cái căn tánh, tùy cái sở thích của con mình mà mình nói khác nhau. Khi thằng Tèo nó làm biếng học thì mình nói thế này: mày muốn đi du lịch mà bây giờ con làm biếng đi học, thì mai mốt con làm sao mà con có tiền, làm sao mà con có đủ cái kiến thức để mà con đi du lịch, không cứ phải học, phải học. Nhưng mà tới thằng Tí thì thằng nó mê tiền, nó thích là triệu phú có nhà lầu xe hơi, thì lúc đó mình lại nói khác. Các bạn nghe kịp không? Miễn sao mà cho nó ráng học giỏi thôi, còn cái cách nói đó thì khác nhau. Đây cũng vậy, thì ở đây cái câu hỏi là làm sao mà để diệt trừ ái mạn kiến, thì Đức Phật xét thấy đối với căn tánh của vua Đế Thích thì đem ba cái thọ này ra nói là vua thích hợp với vua nhất, cho nên ngài mới đem mấy cái này ra ngài nói. Thì trong cái phần mà tôi vừa giảng đó là chú giải nói thêm, giải nói thêm đó là hạnh là đề mục tứ niệm xứ gồm có 2 loại, tức là sắc, đề mục sắc pháp và đề mục danh pháp. Đề mục sắc pháp là bao gồm là thể trược nè, tử thi nè, tiểu quan nghi, đại quan nghi và hơi thở, đó là đề mục sắc pháp. Còn đề mục danh pháp thì có thể gồm có 3 hoặc có 5, 3 tức nghĩa là xúc thọ và tâm, còn kể rộng đó là xúc thọ tưởng tư và thức. Nhưng mà dầu 3 hay 5 thì cũng giống nhau y chang. Tôi nhắc lại lần nữa, mình không phải là hành giả tứ niệm xứ mà lại không học Abhidhamma, thì mình nghe cái phần giải thích này mình thấy rất là khó chịu. Làm sao mà khi tôi thấy tôi nghe mà tôi lại có quán chiếu về sắc, về xúc, về thọ được? Nhưng mà có tu tập thì mới thấy. Có người họ không có quan tâm đến cảm giác cảm xúc, mà họ chỉ quan tâm, cái này là do xúc mà có, cái này là do thọ mà có, cái này do tưởng, do tư mà có nha. Và ở trong đây có giải thích một chuyện cũng hơi thú vị. À, đây cũng có giải thích một chuyện cũng thú vị, đó là hành giả có 2 cách quán chiếu, có 2 cách quán chiếu khởi của danh sách. Rồi, cái thứ nhất, cái thứ nhất đó là hành giả thấy rằng là hành giả thấy rằng xúc thọ tưởng tư thức, hả, xúc thọ tưởng tư thức này cộng lại thành ra sự hiện hữu của ta, cái biết của ta là do 6 căn mà có. Mở ngoặc đơn, quách thú nissita. Đó, rồi cái cách thứ hai là hành giả quán chiếu rằng, cái thứ hai là hoàn hành giả quán chiếu rằng à, để thời gian để cách hai hả, cách hai hành giả thấy rằng ngoài 5 quẩn không có chúng sinh, vậy 5 thứ này ở đâu mà có? Thấy rằng do vô minh mà có 3 hành, từ đó mới có thức tái sanh và lục nhập. Vậy vô minh là gốc của sự hiện hữu này, mở hoặc đơn, gọi là đó gọi là quán chiếu cái avicca hetuka. Nhớ nha, dạ có hai cách quán chiếu, quán chiếu về nhân và quán chiếu về quả. Quán chiếu nhân có nghĩa là dạ thấy, thấy rằng là mọi hiện hữu của mình là nó do gọi là xúc thọ tưởng tư và thức mà có, mà những cái đó nó vốn dĩ là sự cộng ghép lắp ráp, chứ nó không có phải là một cái cá thể độc lập, nó là lồ lắp ráp. Mà cái mong mà mấy cái khối tổng hợp này từ đâu mà có, là từ vô minh, từ cái từ vô minh về bốn đế nó mới có ba hành, là nghĩa là các nghiệp thiện ác, rồi từ có nghiệp thiện ác nó mới có các thức tái sanh cõi này cõi nọ, mà từ có các thức tái sanh nó mới có dẫn đến sáu căn, tức là lục nhập, và từ lục nhập nó mới có cái xúc này nè. Đó, bây giờ nó quay trở lại quán chiếu xúc, xúc này có nghĩa là thay vì trước đây mình nghe nghe cái đùng một cái thì mình chỉ hết hồn thôi, còn đằng này mình biết liền, mình nghe, đang nghe, nghe nhĩ thức, nhĩ thức hoặc là nhĩ nhĩ xúc, chỉ ghi nhận cái đó thôi. Và ngay khi mình ghi nhận đó là nhĩ xúc thì mình hiểu ngầm là cái xúc này từ sáu căn mà có, và cái sáu căn đó đó là nó do cái thức tái sanh mà có, mà thức tái sanh nó do ba hành mà có, ba hành đó là do vô minh trong đứa đế mà có. Có người sẽ thắc mắc thế này, tại sao trong một khoảnh khắc ngắn như vậy mà người ta có thể biết nhiều như vậy? Thì tôi xin trả lời thế này, cái này nó tôi trả lời thật ra một là các vị thiền sư trả lời thôi, là anh phải có kiến thức trước, anh phải có kiến thức trước thì lúc đó cái sự ghi nhận anh mới bén được. Tôi ví dụ nha, quý vị rất là thương mẹ, quý vị rất là thương mẹ, rất là thương và biết rất là nhiều về mẹ, thậm chí biết rõ ràng về mẹ của mình nha. Cho nên buổi trưa mình đang ngủ, mình cửa sổ nè, mình đang ngủ mình nghe một cái sạc, mình mới nhìn ra ngoài thì mình thấy cái áo mẹ phơi ở trên bờ dậu nó rớt xuống. Thì cùng ngay lúc đó tôi xin hỏi trong râm, tôi xin hỏi trong râm, các vị có thể cùng ngay cái lúc mà quý vị nhìn thấy cái áo đó đó, quý vị có thể biết đây là áo của mẹ mình không? Quý vị có biết áo này mẹ ở đâu nó rớt không? Mẹ phơi ở bờ dậu, biết liền áo này của, biết chứ là sao không? Mà tại quý vị không có tu, quý vị ngồi quý vị cứ làm con két, con vẹt, con nhồng, con sáo, con cửa, con yến, các vị cứ nghĩ sao lẹ, mà thật ra nó lẹ lắm. Đang ngủ, tôi nói rõ là đang ngủ nha, mà nghe cái sạc nhìn ra thì tôi nói thôi, tôi nói tôi đi, quý vị nhiều khi bư quá không biết, nói tôi đi. Tôi nghe cái sạc là tôi nhìn ra, là tôi nhìn cái áo, tôi biết đây là áo của mẹ tôi nghe, mà tôi biết rõ luôn là ở đâu nó ra đây, là mẹ phơi trên bờ dậu nó rớt, gió thổi. Rồi tôi còn biết luôn đó, trời chuyển mưa rồi, trời chuyển mưa rồi, bây giờ giá nào khô chưa hay là chưa khô, tôi cũng phải đem nó vô, bây giờ chuyển mưa rồi. Mà cái việc tưởng tượng là sao nhanh như vậy, mà thật sự cái chuyện nó có, đang nằm nghe một cái sạc liếc ra, biết đây là áo của mẹ hoặc của bà ngoại phơi, hồi sáng phơi trên bờ dậu, mà bây giờ trời sắp chuyển mưa phải đem vô. Ngay cái lúc đó là tôi biết trùng trùng như vậy. Mà đó tôi kể đến tới đó thôi, chứ tôi kể thêm với quý vị là càng không tin. Chứ còn tôi nghĩ cái sức tưởng tượng của mình nó còn kinh hoàng nữa. Mình biết đây là cái áo mẹ thích nhất nó mới ghê chứ, áo của mẹ, của bà, mà mình còn biết thêm là đây là cái áo mà họ thích nhất. À, nhưng mà nó khổ chỗ là tại vì khi mình tu tập mình không có dùng cái nhanh đó để mình tu, mà khi mình sống tào lao á thì mình có cái nhanh kinh hoàng đó ha. Mà tới hồi tu thì than là sao kịp, sao kịp, sao kịp, dư sức quá cầu. Yeah, dư sức quá cầu. Nghe một cái sạc là nhìn cái áo là thấy nó cả một cái trời tâm tưởng trong đó. Mà tới hồi tu thì than kịp. Và có nhiều người họ nói là họ xạo đó, con muốn học Pali, con muốn học A Tỳ Đàm, con muốn học giáo lý mà con không có thời gian. Mà có vị trí nhìn cái mặt họ là mình thấy họ dốc rồi. Cái thời gian mà họ nói điện thoại đó, thời gian mà online đọc tin tức, họ chat, họ tầm bậy tầm bạ trên Facebook, hết dư sức mà học cái gì cũng được hết. Mà hãy làm chuyện đàng hoàng ấy, thì không có thời gian. Nó lạ như vậy, mà hãy làm chuyện tào lao thì nó có thời gian. Có một chuyện tào lao mà tự nhiên tôi muốn kể ở đây, tức là tôi có một cái người quen ở tại thành phố này này. Thỉnh thoảng khi tôi đi sang hay đưa tôi ra thị trường mà họ có cái tật lạ lắm, là họ thích vào giờ cuối. Thí dụ như là từ nhà tôi ra phi trường nó là nửa tiếng, thì 10 giờ tôi bay thì tôi nói thôi cho tôi ra trước đi, cho tôi đi trước đi. Họ nói làm gì gấp chỉ vậy, đây là có nửa tiếng thôi. Mà có những cái lần mà họ chở tôi đi đó, người biết không, trên đường mà tôi thấy mà kẹt xe, và tôi thấy từ xa tôi thấy đèn cảnh sát mà nó nhá nhá, tôi sợ muốn chết luôn, bởi tôi sợ có tai nạn phía trước. Mà bây giờ nó chỉ cần có tai nạn mà đường nó chặn một chút là tôi chết liền, là tại vì nó trễ giờ bay. Qua mấy lần tôi giận quá đây, tôi nói chị ơi, tôi thắc mắc một chuyện, chị trả lời giùm tôi đi nghe. Tại sao mà tôi ở lại nhà làm được cái thêm chuyện gì nữa, mà tại sao mà chị bắt tôi phải đi đi, đi trễ vậy? Còn cái chị hỏi tôi ngược lại câu, sư làm cái gì mà sư đi đòi đi sớm dữ vậy? Còn trong khi tôi hỏi ngược lại, tôi hỏi thì làm chuyện gì mà tôi phải ở lại tôi đi trễ như vậy? Các vị nghe chưa? Đó, tuy là chuyện tào lao nhưng mà chắc chắn rằng cái tào lao này tôi tin nó sẽ ám ảnh một số người trong rừng, ám ảnh một cách tích cực. Có nghĩa là cũng một chuyện mà mình có hai cách nghĩ nhé. Một người thì hỏi chứ ở lại thêm làm cái gì để mà đi trễ vậy, còn người kia họ hỏi chứ đi sớm vậy được cái gì mà đi sớm vậy. À, như vậy thì đời sống này cho mình thôi, mình muốn có nhiều thời gian hay là mình phí thời gian là hoàn toàn là cho mình nha. Cho nên khi mà quý vị nghe quán chiếu danh sách quý vị, ôi sao mà nó rối rắm, nó dài dòng làm sao kịp, yên tâm cứ kịp, chứ người nghe cái đùng một cái là biết là đây là nhị xúc, hoặc là đây là tâm sân, đây là sợ hãi, đây là hết hồn, biết liền, biết tức khắc, biết liền. Nhìn cái áo biết của mẹ của ngoại phơi bờ dậu bị rớt, biết trời sắp mưa phải đem vô. Ok, mà trước hết anh phải có kiến thức, chứ anh không có kiến thức thì khó vô cùng nha. Rồi tiếp theo là chúng ta bỏ nhiều lắm, bỏ nhiều để cái phần kia và kể chuyện ngày Mahasiva lên hết. Rồi tiếp theo là khi mà vua biết mình đã đắc được sơ quả rồi, thì vua mới hỏi thêm Thế Tôn là về về cái làm sao mà giữ giới, giữ được cái giới thanh tịnh. Thì Đức Phật này dạy rằng đó là muốn giữ giới thanh tịnh chỉ cần lưu ý thân và khẩu, xem cái gì nên và không nên. Câu đáp này là toàn bộ luật tạng đó. Muốn giữ giới thanh tịnh ấy, thì trong trường hợp này thôi nha, tôi nói rõ, tôi nói lại một lần nữa, có những cái câu trả lời mà mình chỉ dùng cho chỗ đó thôi, chứ đừng có ôm nó cứ cứ là chết nha. Thì trong trường hợp này xét thấy cái cơ tánh của Đế Thích thì Phật ngài trả lời như vậy, và tôi nghĩ rằng chính cái câu trả lời này của Thế Tôn là thu gọn toàn bộ cái nội dung tinh hoa của luật tạng, đó là muốn giữ giới trong sạch thì phải chú ý đến thân hành và khẩu hành. Thân hành tức là kaya samma cha đó. Còn khẩu hành là vacchi samma cha đó. Samma cha đó đây nghĩa là activity, activities nha, có nghĩa là cái hoạt động đó. Chứ mấy bà mà làm bếp thì nó thân hành là mấy bà tưởng là cái phần dưới của cộng hành, để là không phải nha. Thân hành là không phải là cái cộng phần dưới của cộng hành, mà thân hành ở đây có nghĩa là cái hoạt động của thân, hoạt động của thân. Còn cái khẩu hành tức là những cái hoạt động của khẩu. Nhớ cái đó thì toàn bộ giới lực, cái muốn giữ cho nó trong sạch là chỉ có hai cái đó thôi, hai cái đó thôi. Rồi tiếp theo, tiếp theo đó là Tại ngài nói rằng tầm cầu cũng có hai loại, Parijasana, chú ý, muốn giữ giới thanh tịnh cũng phải lưu ý đến lý tưởng sống. Mở một đơn, trong đây là tầm cầu mà tôi dịch là lý tưởng sống, tại Parijasana nghĩa là sự kiếm tìm, sự hướng đến nha. Parijasana, rồi cứ bắt đầu xin xem lại Kinh Thánh Cầu Trung Bộ. Bà con bây giờ mà trong rung thì nghe giảng đó, bà con liếc giùm á, liếc giùm ở trong trong gì ta, ở trong internet, vô Google, bà con đánh giùm tôi cái chữ Trung Bộ Kinh một lục ha, thì bà con tìm ở trong đó có bài Kinh Thánh Cầu. Bài Kinh Thánh Cầu nói cái gì? Ở trong bài Kinh Thánh Cầu á, nếu mà mình không quen được kinh tạng đọc nó ớn lắm, nhưng mà nếu mà mình đọc được nhanh á, rồi rút rút gọn nội dung, thì đó là một bài kinh rất là đáng để lưu tâm. Vì sao vậy? Thì trong đó Đức Phật ngài dạy rằng này, các tỳ kheo, có những người sống trong cái cuộc đời sanh tử này mà từng cái giây phút hiện hữu họ lại liên tục và tiếp tục đầu tư cái sanh già đang chết. Và bên cạnh đó có những người sống trong cái cõi đời sanh tử đang tan thương này, là từng phút từng giây họ lại hướng đến cái sự giải thoát, giải thoát ra khỏi cái sanh tử. Tôi đối với chúng tôi đó là bài kinh đặc biệt, đặc biệt quan trọng. Là vì sao? Là vì mình ngó kỹ trong đời của mình, trong một ngày đi, bây giờ đừng nói trong đời, trong ngày, trong mỗi ngày như vậy đó, từ sáng mà mình thòng chân xuống giường, rồi mình đi vào toilet rửa mặt, rồi đi xuống nhà bếp chuẩn bị ăn sáng, rồi bắt đầu ra trở vô phòng khách hoặc là ra ngoài gara chuẩn bị đi làm vân vân, thì chuẩn bị thì tất cả những cái đó quý vị để ý giùm tôi, từng cái đó quý vị để ý, thấy trong một ngày như vậy, cái giây phút nào mà tâm tư quý vị hướng đến những cái đời sống tâm linh, giây phút nào và được bao lâu và như thế nào. Đức Phật ngài xác nhận rằng là miệng mình nói mình sẽ sanh tử, nhưng mà phải là phần lớn cái thời gian trong ngày, phần lớn cái toàn bộ cái tâm tư, tình cảm, tiền bạc, công sức của mình trong một ngày, một tuần, một tháng, một năm, là đều là hướng đến cái sự đầu tư sanh tử. Cho nên cái lý tưởng sống của người cầu đạo giải thoát có nghĩa là phải nhớ rằng trách nhiệm không phải là gánh nặng, và gánh nặng không phải là trách nhiệm. Cái câu này nghĩa là sao ta? Câu này có nghĩa là chuyện phải làm đối với cha, với mẹ, với vợ, với chồng, với con, với cái thì mình phải làm. Nhưng hãy nhớ rằng đó là trách nhiệm, chứ nó không phải là cái gánh nặng nó đè trên vai mình. Vì khi mà mình để nó trở thành cái gánh nặng trên vai mình thì mình không còn thời giờ tu tập. Và nó có một cái ví, cái có cái hình ảnh ẩn dụ này, tôi mong bà con hôm nay nhớ giùm. Đó là luôn luôn nha, luôn luôn đọc cái câu thần chú này: tôi đắp mền để ấm chứ không phải để trùm mền cho nó ngọt. Không biết trong rung có nghe cái ví dụ này chưa? Luôn luôn nhớ: tôi đắp mền để ấm chứ không phải trùm mền cho nó ngọt. Cũng cái mền đó thôi, nhưng mà có một số người đó nó làm cho họ ngợp, sợ ma trùm lại, đừng để cho ma đừng có thấy làm sao đó nha. Có một số người đó là lấy cái mền để mà họ tự làm cho mình ngợp, bị ngạt thở đó, dân Nam Bộ kêu là ngợp, mà dân Bắc nó kêu là ngạt, cái ngạt thở. Nhưng mà trong khi đó có những người họ chỉ dùng cái mền một cách đúng nghĩa, đúng tác dụng của nó, đó là dùng mền để đắp cho nó ấm mà ngủ cho nó ngon nha. Ở đây cũng vậy. À, có những cái đời sống này nó đối với mình nó là cái mền làm cho mình ngạt hay là cái mền cho mình nắm là do mình thôi nha. Khi mình tròn bổn phận thì mình vui nha, chứ còn mình sống mà tắc trách, sống thiếu trách nhiệm thì đâu có vui. Có duyên đi tu thì không nói rồi, còn nếu không có duyên ở ngoài làm chồng, làm cha, làm con, làm anh thì mình phải có trách nhiệm. Nhưng mà hãy nhớ là cái trách nhiệm đó đó, nó phải là cái mền đắp cho mình ấm, chứ nó không phải, nó phải là cái màn để làm cho mình bị ngạt thở. Nhớ cái đó. Cho nên trong mình kinh Thánh Cầu ngài dạy thế này: có những kẻ mang thân sinh tử lại tiếp tục đầu tư sinh tử cho đời sau kiếp khác, đó gọi là phàm cầu. Còn thánh cầu, chứ cầu đó là kiếm tiền đó, đó là phàm cầu, nghĩa là trong thân sinh tử lại đầu tư sinh tử, đó là phàm cầu. Còn thánh cầu là trong thân sinh tử mà lại hướng đến cái sự giải thoát sanh tử, thì đó chính là thánh cầu Ariya Pariye Sanh nè. Để đây một vị tỳ kheo muốn giữ giới trong sạch, thì vị đó phải luôn luôn tâm niệm rằng là mình giữ giới để làm chi? Giữ giới không phải để ràng buộc mình, mà là giữ giới để trang nghiêm chính mình nha. Nhớ nha, các vị nhớ dùm cái này: cái hàng rào á không phải để nhốt tù chủ nhân, mà là để gìn giữ tài sản cho chủ nhân đó. Và cái bẫy của phàm phu nghĩ rằng tự do đó, phàm phu nghĩ rằng tự do là muốn làm gì thì làm, thánh nhân thì định nghĩa rằng tự do là không còn bị cái muốn điều khiển. Các vị có hiểu được hai cái này không ta? Alo, phàm phu nghĩ rằng tự do là muốn làm gì thì làm, à còn thánh nhân định hiểu thì định nghĩa khác, định nghĩa rằng tự do là không còn bị cái, tôi để bị cái, tôi để bị cáo, bị cái muốn nha, sửa lại giùm. À, thánh nhân thì định nghĩa rằng tự do không còn là không còn bị cái muốn điều khiển. À, thì muốn giới thanh tịnh ở đây là dạng là vị tỳ kheo phải hiểu, hay hiểu nhiều diện. Thứ nhất, vị đã phải quan tâm rằng cái thân hành nào, những hoạt động nào của thân, những hoạt động nào của miệng ha, nên và không nên. Tại sao không nên? Là vì hại mình hại người đời này đời sau, thì nó được gọi là không nên. Còn cái hoạt động nào của thân của miệng mà đem lại lợi lợi ích cho mình, cho người, làm cho mình vui, người khác vui, vui đời này và đời sau, phải có cái đó nha, cho mình, cho người, mà cho đời này đời sau. Thí dụ như bây giờ tôi ngồi tôi giảng cho bà con nghe, đó là hướng đến cái sự an lạc cho đời này và nếu có đời sau, thì cái việc giảng và nghe này nó là công đức. Còn nếu bây giờ mà có ai đó lên hát karaoke cho quý vị nghe đó, thì cái đó rõ ràng là có thể là vui đời này nhưng mà chắc chắn là bất thiện như đời sau, nhớ nha. Thì cái đó không được kể là nên, mà cái đó là được xem là không nên. Còn cái nên này có nghĩa là mình vui, người khác vui, đời này và đời sau cùng vui, thì cái đó mới gọi là nên nha. Cho nên muốn giữ giới, chuyện đầu tiên là phải ghi nhận là thân hành nào là nên và khẩu hành nào là nên, thân hành nào không nên và khẩu hành nào không nên. Rồi tiếp theo thì kheo phải quan tâm đến cái lý tưởng sống hiện tại của mình, gọi là Parivya sanh nè. Trong thân sanh tử này ta đang trang nghiêm giới hạnh để làm gì? Trang nghiêm giới hạnh để hướng đến các quả vị ác ma thiên tử, đế thích, phạm thiên, chuyển lương vương, hay ta trang nghiêm thân khẩu để hướng đến cứu cánh giải thoát? Thì vị tỳ kheo hiểu rõ như vậy, xác định rõ cái cứu cánh của mình, thì cái giới hạnh đó nó được xem là giới học vô lậu. Còn không là giới học hữu, hữu lậu có nghĩa là còn hướng tới cái chúng ta sanh tử. Và tiếp theo là đề đến thích hỏi Thế Tôn là chứ thế nào là hậu trì các căn, tức là thu thúc được căn phải như thế nào, thì Đức Phật cũng một lần nữa xét thấy căn tánh của Đế Thích là chỉ hợp với cái chuyện nên mà không nên thôi. Thì ổng người người lu bu dữ lắm, ổng lu bu mà nói về lẫn nhau, cho nên ngài hàng ngũ để ý từ trên xuống dưới, để ý giùm nha, trong 14 câu hỏi từ trên xuống dưới Đức Phật cứ nhắc đi nhắc lại một tinh thần thôi cho vua Đế Thích. Khi mà hỏi thu thúc lục căn là sao, Đức Phật này cũng vậy, là khi mà sáu căn á, biết sáu trần á, thì hành giả đương nhiên phải có sáu thọ hay ba thọ năm thọ ha. Hành giả biết rõ cảm thọ nào là nên và không nên. Trong rừng biết sáu thọ không ta? Xin lỗi chứ. Biết ai kêu? Đó rồi, xin lỗi quý vị. Cũng phải nói rõ là chúng tôi chỉ dùng điện thoại để mà cho những cái chuyện không gọi là chẳng đặng đừng thôi, chứ còn tôi cũng quải lắm. Nhưng mà bây giờ cái chuyện vừa rồi chuyện chẳng đặng đừng rồi, bởi vì ngay cả việc xài điện thoại hay là những cái sinh hoạt khác của đời sống cũng tiếp tục nhớ cái gì nên mà không nên. Và sau cái bài kinh này bà con cũng nhớ bao nhiêu đó thôi, nhớ bao nhiêu đó thôi, chuyện gì đó thì cũng chỉ có cái là nên hay là không nên. Tiếng Pali kêu là Sevi Tappa, rồi á Sevi Tappa. Cách đây mấy hôm tôi có một người quen ở Tampa, cũng tuổi thanh niên, muốn xăm, tự nhiên nổi hứng đi chơi với bạn bè rồi tôi thích xăm, thì mình thấy mình cản được, thì tôi có nói là nếu mà thích quá thôi xăm cái gì mà nó có cái đạo trong đó một chút. À, thì nếu mà quý vị mà ghiền xăm quá đó thì quý vị có thể xăm mấy cái chữ này, C cái tập ba và AC cái tập ba. Mình nói vậy thôi chứ chuyện nó không nên, bởi vì ngay cả mình thấy chuyện xăm nó đã không nên rồi. Bản thân cái tập tu rồi đã không nên rồi thì làm sao mà đó làm cái mỉa mai đó, là không có gì mỉa mai cho bằng là xăm trên tay mình cái chữ không nên, mà trong khi là mình xác định cái chuyện không nên đó bằng một cái việc làm rất là không nên. Okay, đời sống chỉ có hai cái đó thôi, nên và không nên, nên và không nên. Ngày suốt ngày giống như khùng vậy đó, nhưng mà thật ra đó là con đường ngắn nhất, con đường nhanh nhất để đi đến giải thoát, là chỉ có đọc cái câu đó C với tát ba qua, C với tát ba qua, cái nên hay là không nên, nên hay là không nên, suốt ngày như vậy. À, suốt ngày như vậy, cứ gọi là lấy cái quý vị thu âm cho quý vị làm, nó làm cái chuông điện thoại đó, cứ mỗi lần ai kêu là nó sẽ báo cho quý vị biết là nên hay là không nên, C với tát ba, C với tát ba, lấy nó làm chuông điện thoại, rất là hay, rất là hay. Rồi ở đây cũng vậy, ở đây khi mà bị thu vị vị kheo mà thu thúc lục căn, vị đó phải lưu ý tới cái gì? Lưu ý đến cái xúc nè, thọ nè, xúc thọ có những cái nên là không nên. Mình từ chối không có đi đến cái chỗ ăn chơi, đó cũng nghĩa là mình từ chối những cái xúc không nên. Mình đến chùa, đến thiền viện có nghĩa là mình đang tìm đến những cái xúc nên. Rồi mình gặp bạn tốt, đó là cái xúc nên. Mà mình gặp cái người bạn mà bất thiện, gặp họ là chỉ có xuống, tinh thần chỉ có đi xuống thôi, thì đó gọi là không nên. Và nên nhớ chữ xúc ở đây nghĩa nó rộng lắm, xúc đây nghĩa rất là rộng nha. Mở ra một trang web, mở một cái chương trình TV, gặp gỡ một người, đọc một trang báo, nghe một bản tin, tìm đến một nơi chốn, tất thảy đều là sáu xúc hết, nhớ nha. Và trong sáu xúc đó nó chỉ có hai loại, đó là nên và không nên. Rồi tiếp theo, Đức Thích hỏi Thế Tôn một câu, câu câu là cái vấn đề cuối cùng là bạch Thế Tôn, có phải tất cả những người xuất gia tu hành ở đây kia là Sa Môn và La Môn á, đều cùng một tư tưởng, cùng một giới hạnh, cùng một mong cầu, cùng một chí hướng hay không? Tiếng Pali gọi là Achanta Nittha, tức là cái mục đích hay là cứu cánh hay là cái lý tưởng hay là cái điểm đến ở cuối cuối đường. Achanta có nghĩa là vậy đó, Achanta là mục đích nè, cứu cánh nè, lý tưởng nè, gọi là điểm đến ở cuối đường. Thì Đức Thế Tôn này dạy rằng, Phật dạy rằng chỉ có thánh nhân mới được gọi là tương độc, phàm phu thì cái gì cũng khó lường. Khó lường nghe. Bây giờ thánh nhân, ví dụ như chuyện đầu tiên là cái tầng thánh thấp nhất là tu đầu quần, chuyện đầu tiên là người ta đã không còn thành kiến, không còn chấp rằng đây là sắc thọ tưởng hành thức của tôi chính là sắc thọ tưởng hành thức. Ngay trên cái điểm đồng này nè, tất cả những vị bị còn lại đều trở thành là vô vô nghĩa nha. 1.000, 1.000.000, 1.000.000 vị thánh, trong đó có sơ nhị tam tứ quả. Ví dụ độc giác, toàn giác, ví dụ như vậy, ngồi cả mấy ngàn vị như vậy. Trong kinh nó có những cái hội chúng độc giác mà cả 5.000 vị độc giác ngồi chung với nhau, và có những hội chúng thinh văn mà mấy trăm ngàn vị ngồi chung với nhau, hoặc là nếu mà có chư thiên là cả hàng tỷ vị ngồi chung với nhau, thánh nhân không rồi. Nhưng mà giữa các vị có một cái điểm đồng, đó là nếu mà các vị chứng sơ quả, đây tôi chỉ nói cái tầng thấp nhất thôi, nếu mà chứng sơ quả thì các vị có một điểm đồng, có nghĩa là khi các vị thấy cái gì, nghe cái gì, ngửi nếm đụng cái gì thì các vị chỉ biết một điều, đây không phải là tôi không phải là cái này. Sắc thọ tưởng hành thức không phải là tôi không phải là sắc thọ tưởng hành thức, vì nó luôn luôn tâm niệm như vậy. Đây chính là điểm đồng tối thiểu và cực kỳ căn bản của các bậc thánh, riêng phàm phu thì khác. Phàm phu có học đạo và phàm phu không có học đạo là đã khác nhau, cái này không cần nói nha. Rồi giữa những cái phàm phu mà có học đạo đó nó lại khác nhau nữa. Có một vị thì hướng đến quả vị chánh đẳng giác, độc giác, tinh văn giác, và chưa hết, trong cái đám mà biết đạo nó là chia cái hai phe này mới phủ phàm, cái nhóm thứ nhất á, hiểu vạn hữu là vô ngã vô thường, do duyên mà có rồi phải mất, đó là nhóm một. Còn nhóm hai nè, tôi am tường lý duyên khởi, tôi am tường lý bốn đế, tôi am tường lý tam tướng. Trong đám đông này chỉ có bụng mình tôi là hiểu lý vô ngã sâu sắc nhất, không ai bằng tôi. Biết tôi nói trong trong nghe kịp không? Tức là ngay trong cái đám mà tu học ngon lành đó mà lại lòi ra cái hạng này, cái ghê chứ. Có nghĩa là tự hào về cái kiến thức vô ngã của mình. Cái vị nghĩ coi nó bậy cỡ nào. Và tôi nhắc đi nhắc lại không biết là bao nhiêu lần, người bị bệnh thì phải uống thuốc, và cái chuyện uống thuốc đó nó tuyệt đối không có cái gì đáng để mình tự hào, tự đắc, tự năng, tự kiêu, tự đại, tự tôn nha. Và mai này mình có hết bệnh thì cái chuyện mình hết bệnh nó cũng không phải là cái gì để mình tự đắc, tự hào, tự mãn, tự đại, tự tôn. Vậy thì mình học đạo cũng vậy, quý vị có hành thiền, quý vị có giữ giới, quý vị có học đạo, quý vị có bố thí, quý vị có làm cái giống gì đi nữa thì cũng chỉ là uống thuốc thôi. Và mai này quý vị có trở thành A-la-hán thì để cho người khác họ quỳ lại quý vị, họ có tôn kính, họ có quý yêu quý vị là chuyện của người ta. Nhưng mà bản thân mà bị A-la-hán thì không hề thấy rằng mình là ghê gớm, không thấy rằng mình hay ho hết ngày, chỉ thấy một chuyện rất là đơn giản, cái chuyện mình nên làm nó đã làm rồi, và kiếp này là thân cuối. Vô hữu hậu thân, không còn thân sau nữa hết. Chứ vị đó không có lấy cái đó làm điều để mà nghĩa là tự đắc tự kiêu, thấy mình hay hơn người khác không sánh bằng mình, chỉ không có nha. Cho nên nó là chỉ có thánh nhân, cái chỉ đầu tiên cái tầng thánh thấp nhất là người ta đã có một điểm tay tương đồng rất là căn bản, rất là căn bản, rất là căn cơ, đó là vạn hữu do duyên mà có rồi phải bị mất. Mọi cái nỗ lực tu tập chỉ là uống thuốc để chữa bệnh, bệnh hết rồi thì thôi không còn chuyện gì để nói. Còn phàm phu mình thì khác, không biết đạo hả, thì dựa dẫm vào tiền bạc nhan sắc tuổi trẻ quyền lực sức khỏe. Tới lúc mà học đại được đạo rồi thì lại là dựa dẫm vào vào kiến thức, vào giới hạnh, vào công đức mà mình hành trì được. Khổ như vậy, chỉ có ngày nào mình thành thánh thì mình mới không còn mấy cái loại bệnh quái gở đó thôi nha. Cho nên ở đây Đức Thế Tôn xác nhận với Thiên Vương Thế Thích rằng chỉ có thánh nhân thì mới đáng được gọi là tương đồng nhau về tư tưởng, tương đồng nhau về cứu cánh, về lý tưởng, về điểm đến ở cuối cuối đường. Còn phàm phu thì chuyện đó hoàn toàn là khó lường nha. Thì chuyện chỉ như vậy thôi. Và kết thúc bài kinh thì vua khoe với Thế Tôn, vua khoe với Thế Tôn, vua khoe khoe với Thế Tôn là bây giờ cái cảm giác của con bây giờ đó, con được cùng một lúc rất là nhiều lợi ích. Đó là con bây giờ con có thể làm chủ được cái cõi tái sanh của con. Con làm chủ được cõi tái sanh của con, và con có đi đến cảnh giới nào đi nữa thì con cũng được những điều mà con muốn. Và cuối cùng thì Đức Thích biết rõ là cuối cùng con sẽ đi về cõi và cõi tịnh cư cao nhất. Mà vua Đức Thích, vua Đế Thích hả, bà Quý Sai Kha hả, ông Cấp Cô Độc, thì ba cái người này được gọi là Wattara cũng được, còn Wattara cũng được. Wattara có nghĩa là kẻ khoái sinh tử. Nghe để Đế Thích bây giờ đó, bây giờ ông đang trẻ măng nha, ông làm Đế Thích là khoảng 36 đến 40 triệu năm đó, tại vì sở dĩ có 40, bởi vì Đế Thích lúc nào cũng phải sống lâu hơn người khác chút nha, chút. Có nghĩa là ông có thể sống được 36 hay 40 triệu năm nữa, ông mới bắt, ông mới trở xuống cõi người, ông làm chuyển luân vương, ông đắc nhị quả Tư Đà Hàm. Rồi từ đó ông mới trở về trời, ông làm Đế Thích một lần nữa, ông đắc A Na Hàm. Rồi từ cái A Na Hàm này ông đi luôn, có nghĩa là từ bây giờ ông chỉ còn hai lần cõi dục nữa thôi, hai lần cõi dục và năm lần cõi sắc, tổng cộng lại là 7 lần tái sinh nha. Có nghĩa là một lần làm chuyển luân vương, một lần làm đế thích ở cõi dục, xong rồi ông sẽ về cái cõi mà tịnh cư thấp nhất, đó là cái cõi vô phiền, rồi sau đó vô nhiệt, rồi thiện hiện, thiện kiến, và cuối cùng là cõi sắc cứu cánh, gọi là A-ca-nít-tha, ông xem rồi đó. Như vậy thì tính theo thời gian đó, thì cái bây giờ mình không có cởi cái thời gian mà cõi là thời gian mà làm mà thời gian đi thích ở cõi dục, mình chỉ kể thời gian đi thích mà đi về tịnh cư mình thấy ngán rồi. Cõi đầu tiên ấy là cõi vô phiền là 1.000 đại kiếp. Thiện hiện là 2000 đại kiếp, thiện kiến là 4000 đại kiếp, thiện vô phiền là 1000, vô nhiệt là 2000, thiện hiện là 4000, thiện kiến là 8000, sát cú cánh là 16000, 16000 đại kiếp. Các vị nghe kịp không ta? 1000 nè, 1000 nghe, rồi cái mình cộng tới 2000, rồi mình cộng tới 4000, rồi mình cộng với 8000, rồi mình cộng với 16000 đại kiếp. Rồi quý vị coi coi coi coi, coi nếu thích còn luân hồi bao lâu nữa, quý vị cộng lên giùm tôi đi. 7 lâu à nha, cái này lâu à. Ừ. Lâu lắm à, lâu lắm. Tức là để 31.000 đại kiếp. Khủng khiếp chứ. Có nghĩa là ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên A Nan Ca Diếp là người ta đã niết bàn đi sạch hết rồi ha. Mà Đế Thích rồi và Quý Sa Kha cái cấp cô độc là ba cái vị mà gọi là mạnh thường quân hộ pháp đắc lực và tích cực nhất. Họ phải 31.000 đại kiếp rồi thì họ mới là kết thúc cuộc chơi và mới tới được cái điểm đến cuối đường. Mà dĩ nhiên mình phải hiểu nhầm là họ từ đây về sau là các vị nó không còn biết cái cảnh mà sanh ly tử biệt rồi bệnh hoạn già nua lắm nó còn nữa, thì họ là sướng lắm, sướng lắm, họ không có còn cái cảnh mà đau đớn sợ hãi nó không còn nữa. Nhưng mà nếu mà nó rốt ráo đó, lấy từ cái nhìn của phàm phu á, thì mình phải nhìn nhận nó là họ những kiếp luân hồi sắp tới thì họ rất là sướng. Nhưng mà nếu trong cái nhìn của thánh nhân đó, thì đó là một sự lặp lại rất là tẻ nhạt. Mà cái mà ớn nhất trên đời này nó là sống mà không đam mê. Tôi xin kết thúc bài kinh này bằng một câu chuyện tào lao nha, mà tôi mong là quý vị ghi nhận câu chuyện đó như là cái điểm chốt lại của bài kinh này. Là một ngày kia có cái anh tín đồ rất là ngoan đạo bên Thiên Chúa, bên Cơ Đốc giáo, ảnh chết. Ảnh mới cái hồn ảnh nó về thiên đường và gặp Đức Chúa Trời đó. Thì trong lúc ngồi nói chuyện với Chúa Trời, ảnh nhìn xung quanh ảnh thấy kim cương đó, mà khối nào khối nấy nó to như đá tảng ở trong công viên vậy đó. Rồi ở đó là mỹ nữ giai nhân, rồi hoa bông hoa trái đầy đủ, trời xanh mây trắng nắng vàng, là những thiên thần, những con thỏ trắng, những bầy nai, rồi vui vẻ lắm, những dòng suối. Rồi Đức Chúa Trời mới hỏi ảnh một câu thế này, đó là con cả một đời ngoan đạo, bây giờ con muốn cái gì thì ta sẽ ban cho con một điều ước, con muốn cái gì? Thì ảnh mới nhìn quanh, anh nói thưa thưa thưa thưa thưa thưa thưa thưa thưa thưa thưa ngài, thưa thưa thượng đế, thưa đấng chí tôn, con với trần cũng thấy kim cương con mê quá mê, con cũng là người háo sắc, con là người thích đi du lịch, dưới trần làm gì mà có cảnh đẹp như vậy, làm gì có người đẹp mà lộng lẫy như thế này, thiên kiều bá mỹ như thế này, mà nhất là kim cương ngọc sòn, là dưới trần đó là tụi con tính bằng carat, có nghĩa là 5 carat, 6 carat thôi, không? Mà trên đây con gặp kim cương mà nó nằm tảng tảng thế này, mà con thưa với Chúa Trời, con biết tánh con mà lên đây ở thời gian là con thấy mọi thứ cũng vậy, mà sao con hiện giờ trước mắt con nhớ cái làng quê con dưới quá đi. Cho nên nếu Chúa Trời mà thương cho con một điều ước thì cho con xin một điều thôi, đó là con xin 4 chữ. Không bao giờ chán. Thì Chúa Trời mới nói thế này, đây là một cái ước mơ mà thông minh nhất mà từ xưa đến giờ ta biết được. Ai cũng mong là đẹp, ai cũng mong là giàu, ai cũng mong là có tình yêu, ai cũng mong có quyền lực, nhưng mà đặc biệt cái mơ ước này của con đây là mơ ước mà tôi cho là thông minh nhất. Và đối với tôi, từ cái góc nhìn của một tu sĩ Phật giáo, thì tôi mới nói câu chuyện này nè, nó là toàn bộ cái tinh hoa của Phật pháp. Đối với tôi đó thì toàn bộ tinh hoa của Phật pháp nằm ở đây. Tại sao vậy? Là vì con trùng con dế nó đam mê trong đời sống của nó tiếp tục nó làm trùng dế. Chúng ta là những người hưởng dục, chúng ta còn đam mê trong 5 cảnh dục thì chúng ta không bao giờ chán, mãi không chán để tiếp tục chìm sâu đắm đuối trong đó. Ừ. Trong khi đó nói theo duyên khởi, nói theo giáo lý duyên khởi, tham là đắm, mà ở gì ái là đắm, mà thủ là đuối, đắm rồi đuối, trong đó là ái duyên thủ rồi đắm và đuối. Thì cái lời ước, cái ước mơ của anh giáo dân này rất là thông minh, nhưng mà rất là Phật pháp. Có nghĩa là con không mong giàu sang, con không mong cái gì cao siêu, con chỉ mong là đừng bao giờ chán. Thì hôm nay mình phải nói rằng là Đế Thích nè, vậy rồi cấp cô độc Bủi Sở Kha nè, ngay bây giờ thì họ còn gọi là Quách Tà Ra Ta còn tha thiết cái chuyện bên họ chưa đành lòng vụ áo ra đi, nhưng mà cái ớn nhất một ngày nào đó mà khi họ chán rồi nó mà tuổi thọ họ nó chưa có hết đó, thì biết không, chán rồi mà cái tuổi thọ nó chưa có hết thì sống những cái ngày tôi gọi là những ngày tàn, nó nản lắm. Thì dĩ nhiên bậc thánh thì người ta không có còn bất mãn nữa, nhưng mà mình nhìn từ góc độ của mình đi à, thì mấy mấy mấy chục ngàn đại kiếp mà nó chịu chết, mình cứ đi ra vô cứ hít thở hoàng niết lên có trời không, mà hít thở là đi ra vô biết rõ ở đây là danh, đây là sắc, cái này danh này, cái này sắc này, cái này sanh này, cái này diệt này, sanh diệt danh sắc, sanh diệt danh sắc cũng cũng nản. Rồi kết thúc bài kinh bằng cái câu chuyện là không bao giờ chán. Và nhớ, quý vị nhớ dùm câu chuyện này, tuy nó là câu chuyện của Chúa nha, nhưng mà nó cực kỳ Phật giáo, vô cùng Phật giáo, very very Buddhist. Rồi chúc các vị một ngày vui, và ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nha, có phải không ta? Nó tuần sau chứ, tuần sau chứ, dạ rồi tuần sau, tuần sau, tuần sau, dạ rồi, dạ tuần sau một ngày hả? Ok, để còn ngày mai, nếu ngày mai nếu mà chúng tôi ok, ngày mai chúng tôi ok thì chúng tôi sẽ báo trước 6 tiếng đồng hồ, có kịp hay không? Alo, nếu ngày mai chúng tôi báo trước 6 giờ kịp hay không? Dạ rồi, tôi sợ nhất là cái câu trả lời của quý vị trả lời rất là kỳ, tôi hỏi kịp có kịp hay không, một người thì dạ vâng, chữ vâng tôi không hiểu, rồi dạ là sao, cho nên đó là mình phải nói là kịp hay không kịp. Đi nghe đạo mà còn nếu ngày mai nếu, rồi chúc kịp ngày vui.